Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, khám phá không nói toạc. Hai càng, võ sĩ Hoạch không khỏi sững sờ, hắn vạn lần không ngờ, Lý Dật nói chuyện lại là như thế trực tiếp, mới cùng hắn hàn huyên hai ba câu nói, Lý Dật liền đi thẳng vào vấn đề. Chỉ thấy Lý Dật như thế nói thẳng, võ sĩ Hoạch cũng không cùng hắn lại hàn huyên. Nhưng mà, mới vừa chờ hắn chuẩn bị mở miệng lên tiếng thời khắc. Bên cạnh Vũ Dực, lại là đã trải qua đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Lý Bá An, ngươi cái này lừa đảo. Vũ Dực lớn tiếng mắng đạo, mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ. Hai con ngươi cũng là trừng lớn lấy Lý Dật. Lý Dật ngay tại chỗ vô cùng ngạc nhiên, nhìn xem trước mặt ủy khuất không ngớt Vũ Dực, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Võ sĩ Hoạch cũng là thấy một mặt choáng váng. Qua một lát sau đó, hoàn hồn tới võ sĩ Hoạch, mau từ ngồi lên đứng dậy, kéo một cái Vũ Dực ngồi xuống, ánh mắt nhắm lại địa giáo huấn đạo, tiểu hủ, không thể vô lễ như thế. Hừ. Ai bảo hắn gạt ta, liền là lừa đảo nha. Vũ Dực bất mãn địa hừ nhẹ âm thanh, sau đó lúc này mới ngoan ngoãn tọa hạ, nhưng nàng nhưng như cũ cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé bĩu. Tức giận bất mãn địa trừng lớn Lý Dật, cái kia một mặt u oán thần sắc, liền phảng phất tựa như là Lý Dật làm chuyện gì xấu, cô phụ nàng một dạng, bá phụ, không có gì đáng ngại. Lý Dật nhìn thấy, tranh thủ thời gian khoát tay nói một tiếng, mà sau đó đến Vũ Dực trước người, chậm rãi ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Dực, hỏi đạo, làm sao vậy, tiểu hủ, ta lúc nào thành tên lường gạt, ngươi chính là lừa đảo, đại lừa gạt. Vũ Dực bất mãn địa trừng lớn Lý Dật, một đôi nhãn cầu thẳng đảo lên, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé bĩu. Cho người cảm giác phá lệ đẹp mắt, dĩ nhiên sinh không dậy nổi một tia khí đến. Cái kia ngươi nói một chút, ta lừa ngươi cái gì? Lúc nào lừa ngươi? Lý Dật không nóng không vội hỏi đạo, trong lòng có chút buồn cười. Dù sao Vũ Dực hiện tại mới là mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi, Lý Dật cũng không tất yếu chấp nhặt với nàng. Huống chi đại lừa gạt cái này ba chữ rơi vào người nào trong tai cũng không dễ nghe. Lý Dật nếu là không đi thăm dò minh trong đó nguyên nhân, mặc danh kỳ diệu liền đeo lên đại lừa gạt cái tên này, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Vũ Dực gặp Lý Dật như thế mà hỏi, trên mặt cũng không có chút nào sinh khí dấu hiệu, mà là rời đảm nhiệm nàng tùy hứng phát khí. Vũ Dực trong lòng khí lúc này mới nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Ngươi trước đó không phải nói muốn dẫn ta cùng với tiểu nhan cùng đi qua Tết Nguyên Tiêu sao? Vũ Dực tức giận địa trừng lớn Lý Dật, tay trái chụp lấy ngón trỏ tay phải, quyệt miệng ủy khuất đạo, thế nhưng là ngươi nhìn, xuất hiện tại Tết Nguyên Tiêu cũng đã đi qua, ngươi đều không tìm đến ta, ngươi chính là cái đại lừa gạt. Ngoặc kép, nghe Vũ Dực lời nói này sau đó, Lý Dật tức khắc có chút không nói gì, tựa hồ bởi vì quá bận rộn, hắn đã quên đi rồi việc này, có vẻ như khi đó, hắn cũng bất quá là thuận miệng cùng các nàng hai người. Nói một câu như vậy mà thôi, Lý Dật không thật sự, chỉ là nhường Lý Dật không nghĩ đến là, Vũ Dực tiểu nha đầu này, lại là tưởng thật. Ngươi nói chuyện này à, thực tế xin lỗi, là ta sơ sẩy, là ta đem chuyện này quên đi. Lý Dật nhìn chằm chằm Vũ Dực cười cười, ngược lại suy nghĩ một chút, nói ra, nếu không dạng này, ta đi cho ngươi mua một cái hoa đăng, cho ngươi bổ sung, ta mới không muốn, hiện tại đều đi qua, mua một cái hoa đăng cho ta, còn có ý nghĩa gì? Vũ Dực bất mãn trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, sau đó liền quay đầu lại, sẽ không tiếp tục cùng Lý Dật nhiều lời. Lý Dật tức khắc khẽ giật mình khóc cười không được, vuốt vuốt Vũ Dực đầu, lúc này mới tranh thủ thời gian đứng dậy. Bên cạnh võ sĩ Hoạch thấy vậy, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Dực muốn với hắn chỗ này, lại là vì chuyện này, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, khi hắn được nghe lại Lý Dật giải thích, võ sĩ Hoạch trong lòng lúc này mới chợt hiểu, Lý Dật lúc trước, xác thực có thể nói một câu nói như vậy. Nhưng hắn căn bản là không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Chỉ là hống nàng cùng gọi là Tiểu Nhan, cao hứng một chút mà thôi. Hơn nữa, Tết Nguyên Tiêu phát sinh sự tình, võ sĩ Hoạch cũng có hiểu biết, vừa vặn lúc ấy Lý Dật lại không ở bên ngoài chỗ. Cho nên, võ sĩ Hoạch trong lòng suy đoán, những chuyện kia có thể cùng Lý Dật có quan hệ. Dù sao, liền công chúa đám người, Lý Dật đều đem các nàng để tại Túy Tiên Lâu. Nếu là Vũ Dực đám người cũng cùng nhau đi theo, Lý Dật chỗ nào có nhiều như vậy tinh lực tới bảo vệ. Nghĩ đến đây sau đó, võ sĩ Hoạch tranh thủ thời gian lên tiếng, nhìn xem Vũ Dực, nhẹ giọng quát mắng đạo, Tiểu Hủ, không thể hồ nháo, Tết Nguyên Tiêu hôm đó phát sinh quá nhiều chuyện, hiền chất căn bản là bận bịu không đến, ngươi liền không muốn hồ giảo man triền, bằng không, vì phụ về sau liền không cho phép ngươi đã đến. Dua tương đương, Vũ Dực chiều võ sĩ Hoạch thè lưỡi. Căn bản là không sợ, có thể nghe võ sĩ Hoạch lời ấy sau đó, Vũ Dực trong lòng cũng không có lại so đo nhiều như vậy, đã trải qua lựa chọn yên lặng địa tha thứ Lý Dật. Bất quá, lại nhìn hướng Lý Dật đồng thời, Vũ Dực vẫn là chu môi, duy trì không vui bộ dáng, ra vẻ sinh khí, cũng đúng Lý Dật. Nhìn thấy võ sĩ Hoạch lên tiếng giúp hắn giải thích, có thể Vũ Dực vẫn như cũ không buông tha bộ dáng, bị chọc cho ngay tại chỗ cười cười, mà sau đó xoay người hỏi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, Tết Nguyên Tiêu cho Tiểu Hủ mua đồ vẫn còn chứ? Nguyệt Nhi sững sờ, bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Dật tại đối với nàng liên tục địa nháy mắt, Nguyệt Nhi liền nháy mắt hiểu được, ngoan ngoãn gật đầu đạo, còn ở đây, công tử, nếu không Nguyệt Nhi hiện tại, liền đi đem mấy thứ lấy ra. Ai, Lý Dật cố ý nhìn Vũ Dực một cái, sau đó dao động lắc lắc đầu, nói ra, được rồi, tất nhiên nàng hiện tại đều từ bỏ. Vậy ngươi, toàn bộ đều cầm lấy đi ném đi a. Là, công tử, Nguyệt Nhi gật gật đầu, liền chuẩn bị quay người mà đi, nhưng đi được so trong ngày thường muốn chậm, cố ý đang đợi Vũ Dực. Lúc này, nghe được Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đối thoại sau đó Vũ Dực lại là nháy mắt liền gấp gáp, nàng mặc dù một mực đừng quay đầu đi, không nhìn Lý Dật một cái, cố ý giả bộ như tại sinh khí, nhưng nàng lại là một mực đều tại nghiêm túc địa nghe. Nghe tới Lý Dật cho nàng mang theo lễ vật sau đó, nguyên bản còn thất lạc tâm tình, nháy mắt trở nên ngạc nhiên mừng rỡ. Mới vừa Nguyệt Nhi mới chuyển thân công phu, Vũ Dực liền bật người từ chỗ ngồi, đằng địa một chút đứng lên, sau đó bước nhanh chạy đến Nguyệt Nhi trước mặt đến, giữ chặt Nguyệt Nhi tay nói ra, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, đồ vật ở đâu nha? Thế nhưng là, Nguyệt Nhi cho nên xem như khó bộ dáng, nói ra, thế nhưng là công tử nói, ngươi từ bỏ, ta chuẩn bị đi ném đi, ai nói ta từ bỏ? Vũ Dực nghiêm túc gật đầu, dường như con gà ăn thóc đồng dạng đạo, đừng tin hắn lời nói, đi, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi. Có thể, Nguyệt Nhi có chút không động bước chân, ai nha? Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ngươi đừng nhưng là, Lý Bá An cái kia ra hỏa, liền là cái khẩu thị tâm phi người. Vũ Dực gấp gáp, tranh thủ thời gian lôi kéo Nguyệt Nhi liền đi lên phía trước. Đồng thời thúc giục đạo, đi, Nguyệt Nhi tỉ tỉ, ngươi tranh thủ thời gian mang Tiểu Hủ đi xem một chút. Là lễ vật gì? Ngoặc kép, Nguyệt Nhi cũng bị chọc cười. Quay đầu đối Lý Dật cười cười. Liền mang Vũ Dực cùng rời đi. Chính sảnh bên trong, nhất thời chỉ còn lại Võ Sĩ Hoạch cùng Lý Dật hai người. Lúc này, không thấy được Vũ Dực bóng người. Võ Sĩ Hoạch lúc này mới đối Lý Dật ôm quyền thi lễ. Có chút xấu hổ địa đạo. Hiền chất, ngươi đừng thấy lạ. Tiểu hủ nha đầu này, luôn luôn bị làm hư. Không có việc gì, bá phụ, Lý Dật cười lắc lắc đầu. Nói ra, tiểu hủ thật đáng yêu. Ha ha, Võ Sĩ Hoạch tâm tình, tức khắc một trận tốt đẹp. Trước đó, nhìn thấy Vũ Dực làm đối mặt Lý Dật khiến tiểu tỳ khí. Võ Sĩ Hoạch trong lòng, vẫn rất lo Vũ Dực cử động như vậy. Sẽ để cho Lý Dật sinh khí. Dù sao bọn hắn Vũ gia cùng Lý gia cho tới nay đều cũng không phải là rất quen, không có bao nhiêu gặp nhau. Hiện bây giờ nhìn thấy Lý Dật không những không sinh khí, ngược lại còn cần khích tướng xử lý pháp, chọc cho Vũ Dực khai tâm. Võ Sĩ Hoạch trong lòng lo lắng tảng đá lúc này mới rơi xuống đất. Là dạng này, hiền chất. Chỉ thấy bốn phía không ai, Võ Sĩ Hoạch cũng sẽ không cùng Lý Dật quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói ra, mấy ngày trước đây, không phải có người đến lão phu quý phủ, muốn trói đi tiểu hủ sao? Lão phu chỉ tra được một chút manh mối, liền bỗng nhiên gãy mất. Không biết hiền chất, ngươi có thể nói cho lão phu, những người kia, đến tột cùng là người nào? Vì để cho Lý Dật yên tâm, Võ Sĩ Hoạch lại đạo, lão phu mặc dù sợ không yêu được tội nhân, nhưng những người này tất nhiên dám tại ban ngày ban mặt phía dưới đến lão phu quý phủ phạm tội, lão phu tự nhiên là muốn báo thù. Nghe Võ Sĩ Hoạch lời nói này, Lý Dật trong lòng cũng biết rõ Võ Sĩ Hoạch tất nhiên muốn trả thù. Thử hỏi, có người đều đánh tới ngươi phủ đi lên, ngươi không đi báo thù? Trừ phi là không có thực lực người mới có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng hiển nhiên, theo Lý Dật, Võ Sĩ Hoạch tuyệt đối không phải người như vậy. Bá phụ, Lý Dật hít sâu một hơi, sau đó mới nói ra, muốn bắt cóc tiểu hủ người, bên ngoài là giang hồ bang phái, nhưng bọn hắn người sau lưng là ngũ tính thất vọng vương gia. Bất quá bá phụ yên tâm, vương bá bây giờ đã chết, những cái kia bắt cóc người cũng tất cả đều chết hết. Vương gia, Võ Sĩ Hoạch đuôi lông mày nháy mắt nhíu chặt mà lên, đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này cái vẫn muốn đáp án lại là sớm đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá làm Võ Sĩ Hoạch ngược lại tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ vương gia làm như thế cũng là có thể nói thông được. Lúc trước tại đại chủ trì tự chuyện phát sinh, Dương thị đã đem nói cho hắn, hắn cũng không phải thường đồng ý Vũ Dực làm pháp, mà bị Vũ Dực đánh người không phải người khác chính là vương gia vương bá. Hơn nữa bây giờ thế gia đại tộc cơ hồ cũng đã ở vào cùng hoàng quyền đối kháng trên đầu gió đỉnh sóng. Nhưng nhường Võ Sĩ Hoạch không nghĩ ra là vương người nhà dĩ nhiên lá gan như thế to lớn, cũng dám đối quan gia người động thủ. Đây quả thực là quá không đem quan gia thả tại bọn họ trong mắt đi. Hiền chất, việc này ngươi có thể triệt để tra rõ ràng? Võ Sĩ Hoạch sắc mặt ngưng trọng hỏi đạo. Tra rõ ràng, bá phụ. Lý Dật cười gật đầu, hắn biết rõ, nghe được tin tức này sau đó, Võ Sĩ Hoạch nhất định sẽ nghĩ đến xuất thủ, tìm vương gia người báo thù này. Vốn lấy Võ Sĩ Hoạch hiện tại lực lượng, hắn đã không có chứng cứ, cũng không có thực lực cường đại, muốn đối vương gia động thủ, chỉ sợ là có chút khó. Bởi vậy, Lý Dật nhìn về phía Võ Sĩ Hoạch đồng thời nhắc nhở nói ra, bá phụ, người cứ yên tâm đi. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, người cũng không cần cuống cuồng nhất thời. Chắc chắn bọn hắn hiện tại cũng đã không rảnh bận tâm những thứ khác. Nhưng nếu là nghĩ nhường bọn hắn phạm chút chuyện, ta tin tưởng bá phụ còn có thể làm được. Võ sĩ Hoạch trong lòng tức khắc cũng không khỏi giật mình, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Lúc này hắn mới hoàn toàn giật mình, nguyên lai Lý Dật trải qua mấy ngày nay thoạt nhìn không có việc gì, nhưng lại là đã sớm sai người bắt đầu âm thầm động thủ. Hơn nữa trong đó người chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng đã tham dự trận này vô hình chiến tranh, mặc dù nhìn không thấy nhưng lại là sờ được, cũng không phải là hắn có năng lực đi can dự. Nghĩ đến đây, võ sĩ Hoạch cũng hiểu Lý Dật nhắc nhở, cười ôm quyền thi lễ. Hiền chất, đã như vậy mà nói, vậy lão phu liền biết rõ, đón lấy đến nên làm như thế nào. Bá phụ khách khí, chúng ta còn cần thêm một mồi lửa, mới có thể để cho hỏa thiêu được càng lớn. Lý Dật cười gật đầu, nâng chén trà lên, kính võ sĩ Hoạch một chén. Ha ha, hiền chất lời ấy không sai, có lý. Võ sĩ Hoạch cười to hai tiếng, cũng nâng chén trà lên trở về Lý Dật một chút. Song phương không hẹn mà cùng địa nhếch miệng mỉm cười. Hai người đều là lòng dạ biết rõ, khám phá không nói toạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.